Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, tái kiến Sở Tú Nhi, Vẫn Tinh Đảo, liên miên mấy trăm dặm phương viên, nơi này là Vẫn Tinh Hải vực lớn nhất một hòn đảo. Từng ngọn núi cao điện vũ bạt địa mà lên, khí thế rộng rãi, nơi đây lịch sử đã có hơn mấy vạn năm, mà để cho nơi đây trở thành Vẫn Tinh Hải vực nhất phụ thịnh danh chi địa nguyên nhân. Tự nhiên là bởi vì ở vào ở trung tâm một khối khổng lồ Vẫn Tinh Toái Phiến. Này Vẫn Tinh Toái Phiến như giống như tòa cự sơn, cao gần mấy ngàn trượng, ngất trời mà lên, giờ này khắc này, từng đạo thân ảnh hướng Vẫn Tinh đảo hội tụ mà đến. Trong đó phần lớn cũng là người trẻ tuổi, dĩ nhiên cũng không thiếu đến đây vây xem náo nhiệt đông đảo võ giả. 5 năm nhất giới Vẫn Tinh Thịnh Hội. Thật là khiến người mong đợi a, không biết lần này ai có thể đoạt được thứ nhất, trở thành nhất giới đệ nhất nhân. Một khi đoạt được thứ nhất, nữa hấp thu Vẫn Tinh Toái Phiến tinh thần lực sau, thực lực tất nhiên có một lần kế hoạch đại nhảy vọt. Đến lúc đó hẳn là có tư cách cùng toàn bộ Đông Hải đỉnh cấp thiên kiêu tranh phong sao? Mọi người nghị luận rối rít, bọn họ đều là hướng về phía này cỗ tinh thần lực mà đến. Mà nắm giữ này khối Vẫn Tinh Toái Phiến người, chính là Vẫn Tinh Vương. Bất quá lấy Vẫn Tinh Vương thực lực mà nói, những thứ này tinh thần lực đã nổi lên không tới tác dụng gì. Cho nên thì này Vẫn Tinh Thịnh Hội, đem tinh thần lực làm phần thưởng, tưởng thưởng cho thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhân tài. Như thế cử động, cũng có thể vì Vẫn Tinh Hải vực bồi dưỡng được ưu tú thiên tài. Không đến mức tại Đông Hải bị vây yếu thế. Bây giờ Vẫn Tinh Hải vực thế hệ này, cũng xem như thiên tài xuất hiện lớp lớp, bất quá ta nhìn có hy vọng nhất đoạt được thứ nhất người. Vẫn là Mạnh Tử Hạo, Mạnh Tử Hạo, cái tên này vừa ra, mọi người nhất thời yên tĩnh, vị này Vẫn Tinh Vương thu dưỡng nghĩa tử, thiên phú tuyệt đỉnh, mơ hồ ở giữa, có thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân tình thế, cũng không có thể nói như vậy, ta xem Hoa Gia Hoa Phi Vũ. Phạm gia Phạm Hải Long, cũng là thứ nhất có lực cạnh tranh chọn người. Không thể khinh thường, hy vọng lần này, có thể có đặc sắc nhất chiến, mọi người nghị luận rối rít. Hướng Vẫn Tinh Toái Phiến chạy tới, đích xác là Vẫn Tinh Toái Phiến không giả, có thể nhận thấy được tinh thần lực ba động trong đám người. Ninh Giang thân ảnh cũng xuất hiện ở kia, hắn nhìn trước mắt Vẫn Tinh Toái Phiến, cũng là sinh ra không ít ý nghĩ. Không biết bên trong nơi ẩn chứa tinh thần lực, sẽ có bao nhiêu, Ninh đại ca, đột nhiên, một đạo vui mừng thanh âm tại vang lên bên tai, Ninh Giang ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một đạo kiều tiểu thân ảnh sôi nổi đi tới bên cạnh mình. Hai đuôi ngựa nhảy lên lúc, tràn đầy thanh xuân sức sống, chính là Sở Tú Nhi, gì, chúng ta cũng là hữu duyên, lại gặp mặt Ninh Giang khẽ mỉm cười, nhu nhu tiểu nha đầu đầu. Nhìn thấy Ninh Giang, Sở Tú Nhi hiển nhiên cực kỳ cao hứng, một đôi mắt to trong tất cả đều là che giấu không được mừng rỡ. Đúng vậy a, Ninh đại ca chúng ta thật có duyên, Sở Tú Nhi dùng sức đốt đầu nhỏ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ninh Giang hỏi, Ninh đại ca, chúng ta bị một cái đại phôi đàn chộp tới nơi này. Người kia phải Tú Nhi, câm mồm, một đạo thanh âm vang dội mà lên. Cắt đứt Sở Tú Nhi, chỉ thấy Sở Thanh Thanh đi lên, tại nàng bên cạnh, còn có một cái vóc người mập da trung niên nhân, chính là Sở Gia Gia chủ Sở Hoàng. Sở Hoàng nói, lần sau không nên nói bậy nói bạ, một khi để cho vị công tử kia nghe được, chỉ sợ sẽ giận lây sang chúng ta, bọn họ phụ nữ ba người. Ngay từ lúc 3 ngày lúc trước, liền bị Mạnh Thiên Vũ bắt được Vẫn Tinh đảo trên. Bất quá Mạnh Thiên Vũ cũng là cho bọn họ tự do. Để cho bọn họ tại Vẫn Tinh đảo tùy ý đi lại. Lấy Mạnh Thiên Vũ bối cảnh, cũng không sợ bọn họ vài cái dám chạy trốn. Tú Nhi, người này chính là ngươi nói đã cứu các ngươi người. Sở Hoàng nhìn Ninh Giang, chân mày mỉm cười nói mặt nhăn. Ninh Giang khí tức thái bình đạm, cùng hắn cảm thụ quá Hoa Phi Vũ đám người, hoàn toàn bất đồng. Hoa Phi Vũ cho hắn cảm giác, là một loại rõ ràng vô cùng mạnh mẽ. Cha, chính là Ninh đại ca cứu chúng ta, Sở Tú Nhi vội vàng nói. Người đứa nhỏ này, sau này không nên tại hầu ngôn loạn ngữ, Sở Hoàng dao động lắc đầu. Hiển nhiên cũng là không tin, nghe vậy, Sở Tú Nhi khí khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Ninh Giang buồn cười ngăn cản nàng, thản nhiên nói, tốt, khó được hữu duyên gặp nhau. Cũng đừng có nói những thứ này, được rồi. Ninh đại ca, ta nghe ngươi, Sở Tú Nhi hơi có vẻ ủy khuất mân mân môi đỏ mọng. Nhưng vẫn là nghe theo Ninh Giang mà nói. Một màn này thật ra khiến được Sở Thanh Thanh mắt lộ ra hàn quang. Ninh đại ca, chúng ta cùng nhau đi dạo sao? Này vẫn tinh đảo thật to. Ta còn là lần đầu tiên tới đây, Sở Tú Nhi lôi kéo Ninh Giang tay áo đảo. Nhìn tiểu nha đầu này vẻ mặt chờ đợi vẻ mặt, Ninh Giang thật cũng không nhẫn cự tuyệt, điểm gật đầu, tốt, tốt, hãy theo ngươi đi một chút, Ninh đại ca tốt nhất, Sở Tú Nhi khuôn mặt cao hứng. Một đôi mắt to, cười thành nguyệt nha, Sở Thanh Thanh ở bên cạnh, hơi hơi nhíu mày, cuối cùng không nói gì, mấy ngày qua Sở Tú Nhi một mực cùng nàng chiến tranh lạnh. Quan hệ tỉ muội xuống đến băng điểm. Nếu như lúc này phản đối nữa Sở Tú Nhi, bọn họ tỉ muội quan hệ chỉ sợ muốn hoàn toàn tan vỡ. Này một điểm, cũng là Sở Thanh Thanh không muốn xem đến. Liền, mấy người đồng hành, ở nơi này vẫn tinh đảo trên đi dạo. Này vẫn tinh đảo hoàn cảnh cực kỳ yêu mỹ. Thanh sơn lục thủy, linh tuyền ồ ồ, làm người ta tâm thần sảng khoái. Sở Tú Nhi tại Ninh Giang bên cạnh. Lại khôi phục thường ngày hoạt bát tính cách, líu díu, nói không ngừng, đặc biệt là nhìn thấy một chút mới lạ sự vật, sẽ hiếu kỳ đi trước quan sát. Ninh đại ca, ngươi nhìn, này khối vẫn tinh toái phiến đỉnh, chính là vẫn tinh thịnh hội tổ chức địa phương. Đến lúc đó vẫn tinh hải vực tất cả thiên tài cũng có xuất hiện tại đó. Tranh đoạt đệ nhất Ninh Giang ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy này vẫn tinh toái phiến khổng lồ cực kỳ. Thẳng nhập đám mây, độ cao cũng muốn cao gần 3.000 trượng, như vậy là để cho hắn nhớ tới đông vực Lục Châu Côn Ngô Sơn. Hắn liền từng tại Côn Ngô Sơn trên, cùng kiếm vương thể Lăng Thiên Hư nhất chiến, cuối cùng lấy nhật nguyệt thần đồng lực, đem Lăng Thiên Hư thân thể cũng cứng rắn xinh xinh đánh bảo. Mà vẫn tinh hải vực vẫn tinh thịnh hội, cùng Côn Ngô Sơn cảnh tượng bực nào tương tự, vô luận đến nơi nào. Thế hệ tuổi trẻ cũng tránh khỏi không được muốn tranh giành thứ nhất. Bất quá cũng chính là loại này tranh đoạt, mới có thể xúc tiến cùng đại diện tiến bộ, Ninh Giang khẽ nói. Bên cạnh Sở Thanh Thanh thản nhiên nói, hôm nay vẫn tinh hải vực trong, Mạnh Tử Hạo cầm cờ đi trước, nếu như muốn thứ nhất, hắn hy vọng lớn nhất, muốn thắng hắn, ta xem chỉ có đông vực Lục Châu kiếm vương thể, mới có cơ hội kiếm vương thể. Trời xanh vương giả, nếu như ta cũng vậy có thể giống như hắn một dạng mạnh. Thật là tốt biết bao a. Sở Tú Nhi mắt lộ ra hướng về, hâm mộ nói ra, kiếm vương thể Lăng Thiên Hư, trừ thể chất ra, không đáng giá nhắc tới. Một cái bị ta đánh bạo người, Tú Nhi ngươi hâm mộ hắn làm cái gì? Ninh Giang lắc lắc đầu nói, thật là cuồng vọng tự đại, Sở Thanh Thanh mắt lộ ra bất mãn. Hắn đã là lần thứ hai nghe được Ninh Giang không đem Lăng Thiên Hư để vào mắt. Năm đó nàng bị Lăng Thiên Hư một kiếm đánh bại, nơi nào có thể tiếp nhận Ninh Giang như vậy mà nói. Tốt, Tú Nhi, chúng ta nên đi, Sở Hoàng cũng đúng Ninh Giang sinh lòng bất mãn. Lôi kéo Sở Tú Nhi liền đi. Tú Nhi, nếu như ngươi đang ở đây vẫn tinh đảo có phiền toái gì? Có thể tới tìm ta sẽ giúp ngươi. Hết chương.